Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 681, Hóa Huyết Ma Vương. Trở về chiến trường, Thiên Ma Vương chết sạch sẽ, từ thân đến tâm, đều bị chôn vùi, xong việc trong lòng Tần Dương liền có chút tiếc nuối, loại này đại quái, không thể sơ thi, thật là đáng tiếc. Liền xem như mò ra một chút loạn thất bát tao đồ vật, mình dùng không thành, cũng không học được, vậy cũng dù sao cũng so không có cái gì tốt. Tần Dương đúng một mực lo liệu lấy không có vô dụng đồ vật lý niệm. Chỉ có điều có thể là đối với hắn vô dụng mà thôi. Dù là mò ra một kinh điển, mình dùng không thành, cũng có thể lợi dụng sơ hở, đem nó truyền cho người khác. Dưới tay hắn không thì có một thuần chính ma đầu a, nhất định có thể cần dùng đến. Đương nhiên, cũng chính là xong việc mới lũng nhìn thục một chút. Trước đó nào nghĩ tới đằng sau, đầy trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, dùng vô số loạn thất bát tao ý nghĩ, khi dễ Thiên Ma Vương theo không kịp tốc độ của hắn. Ẩn tàng lại căn bản nhất ý nghĩ kia, chờ lấy Thiên Ma Vương tiến đến. Chờ đến hắn không thể không cùng theo, bị động đi tiếp nhận đủ để cho hắn đứng máy tin tức. Lại một hơi đem hắn ý thức còn sống chống đỡ chôn vùi rơi. Khi đó, ai còn sẽ nghĩ đến đằng sau? Trong đầu ý nghĩ thuần túy nhất, giết chết Thiên Ma Vương, chết cũng muốn trước giết chết Thiên Ma Vương. Tần Dương đè xuống trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ, không có vội vã rời đi, mà chuẩn bị tại nguyên chỗ tu dưỡng một đoạn thời gian. Đem hết toàn lực thúc dục tư tự quyết, tư duy bị tăng tốc đến cực hạn, mà lại thúc dục thời gian, đã vượt ra khỏi an toàn tuyến. Dựa theo ngày xưa ghi chép, lần này có thể sẽ có nửa tháng đến một tháng thời gian. Sẽ xuất hiện di chứng, xem nhẹ chi tiết, phản ứng theo không kịp. Nghĩ không ra một chút không quá dùng đến ký ức vân vân. Đơn giản xưng, trí thương hàng xuống, trong khoảng thời gian này làm bất kỳ quyết định gì, đều không phải là sáng suốt. Cho nên, hiện tại còn mới tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dưới chân khối này đại địa toái phiến liền thật thích hợp. Trước hắn trạng thái, Thiên Ma Vương đều nhanh sợ tè ra quần. Chấn thủ ở chỗ này cự thú, một bộ hận không thể đào con mắt chính mình, tự trách mình nhìn nhiều một chút dáng vẻ, lấy những sinh linh này ngày thường pháp tắc sinh tồn, sẽ không có cái gì mắt không mở ra hỏa dám đến nơi này. Dưới chân nguyên bản có khỏa to lớn đầu lâu, hiện tại cũng hết, liếc nhìn lại, hết thảy chung quanh đều bị san thành bình địa. Tần Dương rơi xuống trung tâm nhất, đem mình phi thuyền lấy ra, chuẩn bị vào ở phi thuyền bên trong, mà lại nơi này còn lưu lại đại lượng thuần chính ma khí. Đều mình nhập ma lúc lực lượng, không nên lãng phí. Làm xong những, Tần Dương gãi đầu một cái, luôn cảm thấy tựa hồ quên cái gì, nhưng lại không nhớ nổi. Đang muốn trở lại phi thuyền, nghỉ ngơi trước mấy ngày, đã thấy phế tích phía dưới. Một đạo huyết quang bay ra, bay đến phi thuyền bên ngoài, huyết quang hóa thành nhất khẩu huyết sắc trường đao, ma đầu từ bên trong thò đầu ra, nhìn thấy Tần Dương, tranh thủ thời gian nhảy xuống, lấy đầu dạp xuống đất tư thái nằm dạp trên mặt đất. Chúc mừng chủ tử, lật tay ở giữa, chu sát Thiên Ma Vương, ai nói cho ngươi, đúng ngươi chủ tử. Tần Dương thoáng nhìn hóa huyết ma đầu, cuối cùng là nhớ tới quên cái gì, con hàng này vậy mà mạng lớn không chết. Hóa huyết ma đầu ngẩng đầu lên, một mặt nịnh nọt, chủ tử nói đùa, mặc dù Thiên Ma Vương khó chơi một chút, khó giết điểm, nhưng chủ tử là ai? Trước đó tùy tiện liền chặt chết hai thiên ma, lại chôn vùi cái Thiên Ma Vương, có gì khó? Liền Thiên Ma Vương kia không may dạng, làm sao có thể đoạt xá thành công? Tần Dương cười cười, luôn cảm thấy cẩu đồ vật đang run cơ linh. Coi như Thiên Ma Vương đoạt xá thành công, hắn cũng có thể nói tiếp loại lời này. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương liền không có ý định lại nghĩ, bỗng nhiên duỗi ra một chân, đem hóa huyết ma đầu đá bay ra ngoài. Ta tại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đừng để người quấy rầy ta. Tần Dương chuyển thân về tới phi thuyền bên trong nghỉ ngơi. Hóa huyết ma đầu xoay người mấy cái, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, một lần nữa đứng lên, bỗng nhiên thở dài một hơi. Còn tốt hắn cái này đáng sợ chủ tử, không có thay đổi gì. Nếu thật nhập ma không về được, hắn cũng không dám xuất hiện. Loại này thuần túy nhất ma ý, hắn vậy mà cảm thụ rõ ràng. So ma đầu còn ma đầu, còn có thiên ma vương chết như thế nào, hắn đều hoàn toàn không rõ. Duy chỉ có thể xác định, thiên ma vương chết đặc biệt sạch sẽ. Từ thân đến ý thức, lại đến thiên ma ấn ký, đều cùng một chỗ tiêu tán sạch sẽ. Hóa huyết ma đầu vươn tay, sờ lên sau gáy của mình, lần nữa thở dài một hơi. Còn tốt, cái ót trơn nhẵn một mảnh, sau đầu phản cốt không có mọc ra. Lần này hắn là thật sợ phải chết. Thiên ma vương đều bị hại chết, còn không biết chết như thế nào. Hắn không cảm thấy mình phản loạn sẽ có kết quả gì tốt. Hóa huyết ma đầu, cưỡi hóa huyết ma đao, du tẩu tại mảnh này ma khí tràn ngập đất bằng. Du tẩu một vòng, liền hao phí không ít thời gian. Dựa vào hắn một ma đầu, muốn giữ vững như thế phạm vi lớn, có chút khó khăn. Càng nghĩ, hóa huyết ma đầu xông ra mảnh này đất bằng, cưỡi ma đao, du tẩu tại phương viên vài trăm dặm chi địa. Khi hắn phát hiện một đám tiểu ma đầu, lập tức bay qua. Tiểu ma đầu phát hiện hóa huyết ma đầu, nhè răng tuét miệng phát ra gào thét. Hóa huyết ma đầu bay xuống, trực tiếp lấy hóa huyết ma đao đem bên trong hai cái ma đầu chặt thành hai đoạn. Tại há miệng đem hóa thành ma khí hai ma đầu nuốt mất. Phi, cái gì rác rưởi? Hóa huyết ma đầu một mặt xoắn suýt, há miệng lại đem nuốt xuống hai ma đầu phun ra. Đều nghe kỹ cho ta, nhà ta chủ tử muốn ở chỗ này tiềm tu, đều cho ta trông coi, ai dám tiến đến, quấy nhiễu đến chủ tử, để chủ tử không cao hứng, có cái gì hạ tràng, các ngươi rõ ràng. Hóa huyết ma đầu giống xong một câu, liền hơi không kiên nhẫn, nhìn những không có tiền đồ ma đầu, đã cảm thấy một loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Hắn đều có chút ăn không trôi ma đầu, những ma đầu này vậy mà trơ mắt nhìn, cùng đói bụng không biết bao nhiêu năm con chó đói đồng dạng. Đúng các ngươi, nếu ai làm không xong chuyện, người đó là kết cục này. Hóa huyết ma đầu diễu võ dương oai, nhưng này chút ma đầu căn bản không ai để ý đến hắn. Nghe được có thể chia ăn, những gầy tức ma đầu lập tức cùng nhau tiến lên, đem hai bị hóa huyết ma đầu phun ra ma đầu thôn phệ. Hóa huyết ma đầu nhìn một màn này, trong lòng cảm giác ưu việt cũng chậm chậm tiêu tán. Hắn đã tiến hóa đến không cần tại một đám ngốc cẩu đồng dạng ma đầu tìm cảm giác ưu việt trình độ. Hắn đã là một cái khác cấp độ, người đúng sẽ không ở con kiến tìm cảm giác ưu việt. Cảm thụ được trong lòng biến hóa, hóa huyết ma đầu đắc ý cưỡi ma đao, tiếp tục đi diễu võ dương oai. Dù sao có hắn vừa mới đại phát thần uy chủ tử, nơi này không có ai dám đụng hắn một cọng tóc gáy. Tần Dương đợi đang tàu cao tốc bên trong, nghĩ tới nghĩ lui, còn cảm thấy có chút không an toàn, lại thả ra tinh lạc trận bàn, đem một cái giường bao quát đi vào, sau đó ngược lại hắn trên giường, nhắm mắt lại, ý thức chậm rãi lâm vào bình ổn, nặng nề đi ngủ, một tầng thần quang bao phủ ở trên người hắn, chậm rãi lưu chuyển lên, Tần Dương ý thức lần nữa trở lại phiến thuần bạch sắc ý thức thế giới. Tần Dương ngồi dưới đất, nhìn trước mắt tản ra hắc khí hắc kiếm, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca, ta liền muốn ngủ lấy mấy ngày, hảo hảo hồi phục xuống trạng thái, ngươi lại nhảy ra ngoài làm gì? hiện tại ta trạng thái. Một lần nữa, khẳng định xong đời, ngươi gọi mổ gà lấy trứng biết hay không? Ngươi ở tại ý thức của ta thế giới bên trong, ta đều tịch thu ngươi tiền thuê nhà, cũng không có đem ngươi đuổi đi ra. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Chẳng lẽ tên ngươi bên trong mang cái hận chữ, liền nhất định phải đi trả thù thế giới, giết hết tất cả mọi người a? Không gọi hận, gọi là não tàn. Thật hận ai, không giết người mới gọi hận. Nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đừng dày vò, sau này hãy nói. Ý thức có chút mơ hồ nói nhỏ vài câu, Tần Dương ý thức liền lần nữa biến mất tại mảnh thế giới này. Ngủ thật say, theo ngủ say, ý thức của hắn, ký ức, thân thể, lực lượng, đều ở bản thân chữa trị. Chữa trị luận này không thấy được tổn thương, không thấy được khuyết điểm, đúng cưỡng ép thu hoạch càng cường lực hơn lượng đại giới. Tư duy, ý thức thượng lực lượng, yêu cầu trả ra đại giới, càng thêm khó mà bị phát hiện. Một sợi khí tức tại trong cơ thể Tần Dương lưu truyền, chậm rãi chữa trị những không cách nào bị phát hiện tổn thương. Một tuần sau, Tần Dương chậm rãi mở to mắt, ngáp một cái, ngủ một giấc thật sự sảng khoái. Hắn cảm giác ý thức dường như bị thanh tẩy qua, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm thấy mình phản ứng cũng so với ban đầu thoáng nhanh hơn một chút điểm. Khả năng cực hạn trạng thái dưới thôi động suy nghĩ thần thông, vượt ra khỏi an toàn thời gian di chứng, cũng đã tiêu tán. Hơn hết lý do an toàn, vẫn là chờ thêm một vài ngày, đem phía ngoài ma khí cũng thu nạp một chút. 10 ngày qua thời gian trôi qua, tràn ngập ở chung quanh ma khí, đều bị thu nạp không còn, đều bị tồn tại hải nhãn nơi hẻo lánh bên trong, xem như dự trữ lực lượng dùng. Không sai biệt lắm cũng thời điểm rời đi nơi này. Nơi này cằn cỗi không chịu nổi, sợ là liền khỏa cỏ dại đều trồng không ra. Hắn cũng không có phát hiện cái gì đáng đến đào khoáng sản. Suy nghĩ khẽ động, không bao lâu, một đạo huyết quang từ đằng xa bay tới. Hóa huyết ma đầu cưỡi hóa huyết ma đao bay tới. Chủ tử, có cái gì phân phó? Bên ngoài tình huống như thế nào? Tần Dương chỉ nơi xa. Hắn cảm giác được, mấy trăm dặm địa, tựa hồ có không ít sinh linh tồn tại. Nhất là ma đầu số lượng không ít, nhưng gần nhất cách hắn đều ở trăm dặm đi lên. Trong vòng trăm dặm, loại trừ hắn cùng hóa huyết ma đầu, một vật sống cũng không tìm tới. Đều ngưỡng mộ chủ tử, chủ động tới cho chủ tử hộ pháp, phòng ngừa cái gì gà đất chó xanh đến quấy nhiễu chủ tử nghỉ ngơi. Bọn họ đánh đều đánh không đi, nhất định phải đến. Chủ tử không thích giết người, ta đương nhiên cũng không thể đem bọn hắn toàn giết, liền tự tiện làm chủ, để bọn hắn xa xa trông coi. Được rồi, chúng ta đi, nơi này khả năng còn lưu lại điểm ma khí, liền để bọn họ điểm. Tần Dương lơ đễnh, mặc dù biết hóa huyết ma đầu cẩu vật, khẳng định không nói lời nói thật, những ma đầu này là mặt hàng gì, người nào không biết, chỉ có điều ma đầu bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, so với yêu tộc còn muốn càng sâu, tựa như đúng nơi này tràn ngập ma khí. Tần Dương không mở miệng, ma đầu liền xem như thèm chết, cũng không ai dám hít một hơi, ngồi lên phi thuyền, hướng về phiến đại địa này mảnh vỡ bên ngoài bay đi. Hóa huyết ma đầu thì đi tìm tới ma đầu, các ngươi những cẩu đồ vật vận khí tốt, nhà ta chủ tử xưa nay hào phóng, bây giờ muốn rời khỏi nơi này còn lưu lại một chút ma khí, liền thưởng cho các ngươi. Ai tìm được chính là của người đó, coi như các ngươi tạo hóa. Vứt xuống câu nói này, hóa huyết ma đầu cưỡi ma đao, cũng không quay đầu lại truy hướng Tần Dương, cùng bọn gia hỏa này diễu võ dương oai. Có ý gì? Cái gì nhẹ cái gì nặng? Hóa huyết ma đầu trong lòng tự hiểu rõ. Tần Dương rời đi, nhưng trước hắn đợi địa phương này, lại bắt đầu ngươi chết ta sống tranh đoạt. Có chút lưu lại ma khí, có thể là thẩm thấu đến đại địa, có thể là rơi vào một chút trong khe hở. Tần Dương mới lười đi một sợi tìm. Đại bộ phận đều thu nạp thế là được. Mà những lưu lại, lại thành đông đảo ma đầu liều chết tranh đoạt tạo hóa. Thuần chính nhất ma khí, so với trên người thiên ma vương ma khí, còn muốn càng thêm thuần túy. Theo thời gian trôi qua, mỗi một sợi ma khí đều bị những mũi chó ma đầu đào lên. Ma đầu số lượng nhưng cũng đang không ngừng giảm bớt, đã mất đi thượng tầng trấn áp, tương hỗ thôn phệ bắt đầu, liền không có kết thúc, cho đến cuối cùng chỉ còn lại hai cái mạnh nhất ma đầu. Tại trung tâm nhất bắt đầu liều mạng, đánh đến chỉ còn lại cái cuối cùng, tất cả lưu lại ma khí, đều rót vào đến trong cơ thể của hắn, tướng mạo xấu xí dữ tợn ma đầu. Chậm rãi bắt đầu biến hóa, thân hình của hắn khuôn mặt, chậm rãi trở nên đặc biệt giống người, chợt nhìn, còn có mấy phần giống hóa huyết ma đầu, cho đến cuối cùng, một cái hình người ma đầu xuất hiện, hắn có hai cái tiêm giác, trong miệng có bốn khỏa răng nanh, làn da đúng màu xám đen, mi tâm có một hắc kiếm ấn ký. Cái kia ấn ký phảng phất tại thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Lại giống đúng đang liều lĩnh hắc khí. Ma đầu ánh mắt, chậm rãi từ điên cuồng tàn bạo, trở nên có được thanh tỉnh ý thức, có được hoàn chỉnh linh trí. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho, hắn cũng không tiếp tục giống phổ thông ma đầu như thế. Chỉ có thể dựa vào vật tương hỗ thôn phệ đến tấn thăng. Hắn có được dựa vào chính mình cố gắng đi tấn thăng cơ hội. Đối với nhân tộc, đặc biệt là có thể trở thành tu sĩ nhân tộc mà nói, trời sinh liền có loại cơ hội này. Nhưng đối với không ít chủng tộc khác sinh linh, loại cơ hội này đều cực kỳ khó được. Hắn trần truồng quỳ dạp trên đất, hướng về Tần Dương rời đi phương hướng, ba quỳ chín lạy, khấu tạ hóa huyết ma vương tạo hóa. Bay ở trong hư không, hóa huyết ma đầu ngay tại báo cáo mình những ngày này có được tình báo. Theo Tần Dương lâu như vậy, Tần Dương thích gì, hắn còn có thể không biết. Dụng công lao dùng hiện thực vuốt mông ngựa, nhưng so sánh dựa vào miệng nói dễ nghe có tác dụng nhiều. Chủ tử, chính là cái này phương hướng. Trước đó hạ tầng yêu tà, đều xuất động, toàn bộ đều là hướng bên này bay. Bên này khẳng định đúng chiến trường. Dựa theo tin tức mới nhất, dị loại bên trong không muốn tới tiến đánh đại hoang không ít. Chủ yếu là không muốn đi chịu chết. Cũng có thể là đúng có chút thế lực, đều có mình nơi ở. Không đến mức cùng ngốc ma đầu cùng xuẩn yêu tà, tìm cái chim không gảy phân địa phương làm sao huyệt, mà đổi thành một bên. Không biết vì sao, gần nhất tuần thiên sứ hỏa khí đặc biệt lớn, dựa theo những dị tộc kia giải thích, trong tuần thiên sứ huyết ma đầu đều thân từ xuất thủ. Riêng này cái uy danh, liền chấn nhiếp không ít dị tộc. Hiện tại hư không trên chiến trường, dị tộc chiến tuyến liên tục bại lui. Bây giờ giao chiến địa phương, khoảng cách mấy cái dị tộc xào huyệt đã không xa. Tần Dương hiện tại tiến đến, vừa vặn cùng mọi người tụ hợp, chủ yếu là không biết đường đi, biết sửu cách thú xào huyệt, không xa lắm, cũng tìm không thấy, trong hư không, mới thật sự là sai một ly đi nghìn dặm, phương hướng thoáng lệch một điểm, cũng không biết chạy đi nơi nào, bây giờ đi theo trong hư không lưu lại khí tức vết tích, tìm tới chiến trường cũng không khó, về phần tụ hợp về sau làm sao bây giờ. Tần Dương đúng tạm thời không có ý định, đem Thiên Ma Vương nói những lời kia nói ra. Ma tính xảo trá, rõ ràng sợ muốn chết, nhưng vẫn là muốn lật bàn, vẫn là muốn cho hắn đào hố. Cái gì giết hắn liền sẽ nhập ma. Tình huống lúc đó, chỉ đại khái suất sẽ nhập ma mà thôi. Nhưng nhập ma có một tiền đề, đó chính là Tần Dương không cách nào cần thủ bản tâm. Đối với nhập ma có e ngại, có kiêng kỵ, có thâm căn cố đế thành kiến. Nhưng rất hiển nhiên, Tần Dương đối với lực lượng bản thân, trước đến giờ đều không có thành kiến. hắn hận không thể đem Giận Đế Loạn Đao chém chết, có thể đối Giận Đế lực lượng. Hiện tại hắn dùng cũng rất vui vẻ, cũng rất thuận tay, không kháng cự nhập ma, lại không lựa chọn nhập ma. Trong lòng Tần Dương phi thường rõ ràng, nếu thế giới này bình thường tu sĩ, người người xem nhập ma là hổ lang độc dược, coi như là ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, Thiên Ma Vương câu nói kia liền sẽ ở trong lòng mở ra một khe hở, cuối cùng trở thành sự thật. Đây chính là biết rõ Thiên Ma Vương khẳng định biết không ít trọng yếu tình báo. Tần Dương cũng không có ý định hỏi nguyên nhân, tên kia thả cái giám đều muốn cân nhắc có phải là hắn hay không dùng miệng thả. Căn bản không thể tin, cũng tỉ như nói, hắn nói Chu Tước trong đúng gian, câu nói này bản thân là tuyệt đối không nên mù tin. Duy nhất có giá trị, chỉ có thể đi suy tư một chút, hắn vì sao lại nâng lên Chu Tước, lại không phải người khác. Tần Dương nhìn chân trời, đã có thể mơ hồ nhìn thấy lấp lóe thần quang, khoảng cách bây giờ chiến trường đã không xa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.